Ôi trời ơi, cái xóm gì mà nó nhiều chuyện thế nhỉ? Chuyện ông tăng mông tư ông nằm mất xe mua nhà. Chuyện bà sáu bà hai cùng đi săn mồi săn bắt làm ơn. Chuyện cô bé bán xiêm hôm nay bán thêm cả hũ que. Chuyện từ đông sang tây ở đây có hết. Thực ra không phải như vậy đâu. Chỉ là xóm tôi có nhiều người thích kể chuyện ấy mà. Mời các bạn cùng nghe xem ai là người kể chuyện hôm nay nhé. Xin chào, vậy là anh Bóng Đêm lại được gặp mọi người trong một tác phẩm khác được mang tên Kiêu Hãnh và Định Kiến, tuyệt phẩm của nữ nhà văn Jane Austen, nói về tình yêu và hôn nhân của tầng lớp quý tộc nhỏ tại Anh vào đầu thế kỷ 19. Để nắm bắt tóm tắt nội dung của cả quyển sách thì có lẽ không quá khó trong thời buổi Internet phát triển như bây giờ. Thế nhưng hãy cùng nhau đóng vai những nhà phiêu lưu, lật mở từng chương một của Kiêu Hãnh và Định Kiến và tận hưởng từ từ câu chuyện được kể nhé. Bởi vì anh Bóng Đêm tin rằng cảm giác chúng ta có được sẽ thú vị hơn nhiều. Bắt đầu đến với chương đầu tiên thôi. Chương 1. Có một chân lý được đông đảo mọi người công nhận, ấy là đàn ông độc thân mà lại còn sở hữu một gia tài đáng kể thì ắt hẳn sẽ muốn lấy vợ sớm lắm. Chân lý này ăn sâu vào tâm thức của các gia đình đến nỗi hễ một người đàn ông như vậy chuyển tới cộng đồng của họ thì dù chưa hiểu rõ về cảm nhận hay quan điểm của anh ta, họ cũng nghiễm nhiên coi anh ta như tài sản hợp pháp của cô này hay cô khác trong số các con gái của mình. Ông Bennett ơi! Một hôm bà Bennett nói với chồng. Cuối cùng thì Netherfield Park cũng có người thuê rồi, ông biết tin chưa? Ông Bennett trả lời rằng chưa. Thế mà... chuyện là vậy đấy, bà Bennett nói. Vì bà Long vừa tới chơi đã kể cho tôi nghe. Ông Bennett chẳng ở hữu gì cả. Bà vợ bèn sốt ruột kêu lên. Thế ông không tò mò xem ai đã thuê nó à? Bà đang muốn kể với tôi kia mà. Và tôi có bảo là tôi không muốn nghe đâu. Thế là đủ khơi gợi rồi đấy. Chào ơi, ông ơi! Ông phải biết người thuê Netherfield là một anh chàng trẻ tuổi có gia sản lớn nhất miền Bắc của nước Anh. Bà Long bảo thế. Hôm thứ hai vừa rồi, cậu ta đi một cỗ xe độc mã xuống đây xem ngôi nhà và tỏ ra thích thú tới mức là thỏa thuận xong xuôi luôn với ông Marit và dự định dọn về đây trước ngày lễ thánh Michael. Gia nhân của cậu ta thì sẽ đến ngay vào cuối tuần tới. Tên cậu ta là gì? Bingley. Có gia đình chưa hay là vẫn độc thân? Ồ, độc thân chứ, chắc chắn luôn nhá. Một anh chàng độc thân khá giả, lợi tức 4 đến 5 ngàn bảng mỗi năm. Thật may phước cho các con gái của chúng ta. May thế nào kia? Làm sao chuyện đó lại ảnh hưởng tới con mình được chứ? Ông Bennett ơi! Bà vợ thốt lên. Nói chuyện với ông sao mệt óc quá. Ông phải biết rằng tôi đang tính đến cuộc hôn phối giữa cậu ta và một trong mấy đứa con nhà mình đấy. Cậu ta chủ tâm đến đây vì việc đó à? Chủ tâm? Vớ vẩn quá đi thôi. Ông lại nói đi đâu vậy? Nhưng rất có khả năng cậu ta sẽ siêu lòng vì một trong mấy đứa chúng nó. Bởi vậy khi cậu ta tới nơi, ông phải sang hỏi thăm ngay đi nhé. Không đời nào. Bà và bọn trẻ đi đi. Hoặc có lẽ tốt hơn hết là bà để chúng nó tự đi. Vì bà xinh đẹp chẳng thua đứa nào trong số chúng nó đâu. E rằng cái cậu Bingley lại thích bà mất thôi. Ôi cái ông này, ông chỉ định tôi thôi. Tuy còn xuân sắc thật đấy, nhưng tôi sẽ không ảo tưởng là mình trói lọi hay là gì cả đâu. Một người đàn bà đã có đến 5 đứa con gái thì nên thôi bận lòng về dung nhan của mình rồi. Người đàn bà ở cảnh ngộ ấy thì còn mấy dung nhan đâu mà bận lòng nữa chứ. Nào, khi cậu Bingley đến làng, ông nhất định phải đi gặp cậu ta nhé. Việc này vượt quá những gì tôi có thể hứa. Xin nói với bà là như vậy. Lo tính cho các con đi chứ. Thử nghĩ xem một trong số chúng nó sẽ trở nên rạng rỡ biết bao nhiêu. Ngài William và phu nhân Lucas dứt khoát đi đấy. Chỉ vì lý do đó thôi cũng đủ rồi. Ông cũng biết là bình thường họ có bao giờ tới thăm hỏi những người mới đến đâu. Thực sự là ông phải đi. Ông mà không đi thì chúng tôi sẽ không thể đến chơi đằng cậu ta được. Bà câu nệ quá. Thật tình tôi dám chắc cái cậu Vingler sẽ rất vui lòng khi được gặp bà. Hay tôi gửi bà vài dòng mang đi để bảo đảm với cậu ta rằng tôi đồng ý cả hai tay việc cậu ta kết hôn cùng bất kỳ đứa con gái nào trong đám con gái nhà này. Tuy nhiên, tôi sẽ chèn thêm vài lời tốt đẹp cho con Li Jin bé bỏng của tôi. Tôi mong là ông đừng có làm thế. Li Jin đâu có gì nổi trội hơn những đứa khác chứ. Tôi chẳng thấy nó xinh đẹp bằng một nửa Jane, cũng chẳng hóm hình bằng một nửa Lucia. Vậy mà ông toàn nữ hóa cho nó thôi. Cả mấy đứa ấy đâu có lắm nhan sắc với hài hước để mà khen đâu. Ông Bennett bác lại. Ngốc nghếch và ngây ngô y hệt những đứa con gái khác, nhưng riêng Lizzie có phần lanh lợi so với các chị em. Ông Bennett, sao mà ông có thể bêu xíu con cái của mình như vậy chứ? Ông lấy việc chọc tức tôi để làm vui à? Ông chẳng thương xót đám dây thần kinh rệu rã của tôi gì cả. Bà lầm rồi, thưa bà yêu quý ơi. Tôi muôn phần kính trọng các dây thần kinh của bà. Những người bạn cũ đây mà. Tôi đã nghe bà thiết tha nhắc nhỏm đến chúng nó ít nhất là 20 năm rồi đấy. À, ông không biết là tôi phải chịu đựng những gì đâu. Nhưng tôi hy vọng bà sẽ vượt qua được và sống để nhìn thấy các anh trai trẻ với hoa lợi 4.000 bảng một năm đến làm láng giềng với nhà mình. Dù có đến 20 người đi chăng nữa thì cũng đâu ích gì với chúng ta khi mà ông nhất quyết không đi thăm họ. Yên tâm, bà nó ạ. Khi nào có 20 người thật thì tôi sẽ đến thăm không thiếu một ai luôn. Ở ông Bennett có sự pha trộn kỳ quặc của sự tinh tường, châm chọc, kiệm lời và khó đoán định. 23 năm chung sống cũng không đủ để cho bà vợ hiểu thấu tính cách của ông. Đầu óc bà Bennett thì dễ nắm bắt hơn. Bà là một phụ nữ kém hiểu biết, ít học và đồng bóng. Hễ gặp chuyện không như ý, bà liền cho rằng thần kinh của mình suy nhược. Trách nhiệm của đời bà là gả chồng cho con cái. Thú vui của đời bà là thăm viếng và hóng chuyện. Chương 2. Ông Bennett là một trong những người đầu tiên đi thăm Bingley. Ông đã nuôi ý định sang gặp anh chàng, mặc dù tới phút chót vẫn khăng khăng bảo với vợ rằng ông chẳng việc gì phải đi cả. Thành thử, đến tận buổi tối của cái hôm ông đi thăm Bingley, về bà vợ mới hay biết sự tình. Câu chuyện bấy giờ được tiết lộ theo cách thức như thế này. Trong lúc ngắm đứa con gái thứ hai trang trí một chiếc mũ, ông đột nhiên nói với cô. Chà, hy vọng cậu Bingley sẽ thích nó, Lizzie à? Chẳng thể nào biết được cậu Bingley thích gì. Bà mẹ bực bội bật ra. Vì chúng ta đâu có định đi thăm cậu ta. Mẹ quên ư? Mẹ. Elizabeth nói. Chúng ta sẽ gặp anh Bingley tại buổi dạ hội. Bà Long đã hứa giới thiệu anh ta mà. Mẹ chẳng tin là bà Long sẽ làm bất cứ điều gì như vậy. Bà ta còn có những hai cô cháu gái kia kìa. Người thì ích kỷ, đạo đức giả. Mẹ chẳng có ấn tượng đẹp đẽ gì vì bà ta đâu. Tôi cũng vậy đấy, ông Bennett nói. Tôi lấy làm mừng là bà không lệ thuộc vào việc trông chờ vào sự giúp đỡ của bà Long. Bà Bennett cố không tiếp chuyện, nhưng vì không thể kiềm chế được bản thân, bà bắt đầu la mắng một trong các cô con gái của mình. Lạy Chúa, đừng có ho suốt như vậy chứ, Kitty. Con thương thần kinh của mẹ một chút đi, con đang xé chúng ta thành từng mảnh đây này. Kitty đâu thể quyết định được việc có ho hay không, người cha nói. Nó chỉ ho không đúng lúc thôi. Con có ho để giải trí đâu ạ? Kitty ai oán trả lời. Lizzie, buổi dạ hội định tổ chức vào hôm nào vậy? 2 tuần nữa, tính từ ngày mai ạ. Ồ, 2 tuần nữa cơ à? Bà mẹ kêu lên. Mà tới tận hôm trước buổi dạ hội, bà Long mới quay về. Đến bản thân bà ta, gặp cậu ta, còn không kịp, thì làm sao giới thiệu được đây? Thế nên bà nó ạ, bà có lợi thế hơn so với bạn của bà ta rồi. Giới thiệu cậu Bingley cho bà ta còn được ấy chứ. Sao được? Ông, sao lại được nhỉ? Vì bản thân tôi có quen cậu ta đâu. ông trêu chọc như thế là thế nào cơ chứ? Tôi thán phục sự cẩn trọng của bà đấy. Đúng là mới quen vỏn vẹn có 2 tuần thì hơi ít. 2 tuần không đủ để ta thấu tỏ bản chất của một con người. Nhưng nếu mà chúng ta không mạo hiểm thì người khác sẽ làm. Và dù sao đi xong nữa thì bà Long và các cô con gái của bà ta cũng sẽ nắm bắt cơ hội thôi. Nên nếu bà không muốn giới thiệu thì để tự tôi làm nhé. Và bà Long sẽ nhìn nhận nó như một cử chỉ tử tế thôi. Các cô gái chằm chằm nhìn vào cha. Bà mẹ chỉ nói: "Vớ vẩn, thật là vớ vẩn." Ông Bennett kêu lên: "Nhận xét phũ phàng như thế là sao đây? Bà nghĩ rằng nghi thức giới thiệu và nỗ lực thực hiện các nghi thức đó là vớ vẩn à? Tôi khó lòng mà đồng ý với bà về điểm này đấy. Con thấy thế nào, Mary?" "Cha biết con là một cô gái trẻ có suy nghĩ chín chắn, chuyên đọc những quyển sách có giá trị, lại còn trích dẫn từ đó nữa." Mary muốn nói một điều gì đó thật tinh tế, nhưng không biết nói thế nào. Trong khi Mary sắp xếp ý tưởng của mình, ông Bennett tiếp tục: "Chúng ta hãy quay lại với cậu Bingley." Vợ ông kêu lên: "Tôi chán ngấy chuyện Bingley rồi." "Tôi lấy làm tiếc về điều đó đấy, nhưng tại sao bà không nói như thế với tôi từ đầu?" "Nếu biết trước, chắc chắn sáng nay tôi đã không đi thăm cậu ấy rồi." "Thật không may, nhưng vì tôi đã tới gặp cậu ta, bây giờ chúng ta không thể không quen biết cậu ta được nữa." Sự kinh ngạc của những người phụ nữ chính là điều mà ông Bennett mong muốn. Riêng bà vợ thì còn kinh ngạc hơn hẳn các cô con gái. Tuy nhiên, khi những xáo trộn đầu tiên của niềm vui lắng xuống, bà bắt đầu tuyên bố rằng đấy là việc mà bà vẫn hằng kỳ vọng ông sẽ làm. "Ông thật chu đáo quá, ông Bennett ạ." "Nhưng tôi biết thế nào, tôi cũng thuyết phục được ông mà." "Tôi chắc chắn rằng ông rất yêu các con, nên không thể bỏ qua mối quan hệ quen biết như thế này được." "Ôi, tôi vui quá đi mất thôi. Ông cũng khéo đùa ghê cơ chứ lệ. Đi từ sáng sớm đến giờ mà mới chịu hé lộ có một lời." "Kitty, giờ thì con có thể hò thỏa thích rồi." Ông Bennett vừa nói vừa đi ra khỏi phòng, phát mệt vì sự hân hoan thái quá của bà vợ. "Các con ạ, các con có một người cha tuyệt vời," bà Bennett nói khi cửa phòng đã đóng lại. "Mẹ không biết là các con sẽ đền đáp tấm lòng của cha ra sao hay của mẹ như thế nào. Mẹ chỉ có thể cho mấy đứa biết rằng cha mẹ ngần này tuổi rồi chẳng còn thích thú cái chuyện xây dựng những mối quan hệ mới hàng ngày nữa đâu. Nhưng vì các con, cha mẹ sẵn sàng làm tất cả. Lydia yêu thương của mẹ ơi, mặc dù con là con út, nhưng mẹ đoán chắc cậu Bingley sẽ mời con nhảy trong buổi vũ hội sắp tới đấy." "Ồ," Lydia thản nhiên nói, "con chẳng ngại đâu, mặc dù là út nhưng con cao nhất nhà mà." Phần còn lại của buổi tối, họ cùng nhau phỏng đoán khi nào Bingley sẽ sang thăm trả lễ ông Bennett và bàn bạc xem bao giờ họ có thể mời anh đến để dùng bữa tối. Chương 3. Tuy hỏi han đủ chuyện về Bingley, nhưng bà Bennett với sự trợ giúp của 5 cô con gái vẫn không sao khai thác được đầy đủ thông tin từ ông chồng. Vận dụng những câu hỏi thẳng thừng, những suy luận tài tình, rồi những ước đoán xa xôi, họ tấn công ông theo nhiều cách khác nhau, nhưng ông né được hết các chiến thuật đó. Cuối cùng mấy mẹ con đành phải chấp nhận nguồn tin gián tiếp từ phu nhân Lucas bên hàng xóm. Phu nhân kể toàn những chuyện tốt lành. Ngoài William rất có cảm tình với Bingley, một thanh niên trẻ, hết sức đẹp trai, cực kỳ dễ chịu và tuyệt vời hơn hết thảy, là anh sẽ dẫn đông đảo khách khứa tới họp mặt trong buổi dạ hội sắp tới. Không còn gì đáng hân hoan hơn. Thích khiêu vũ chính là bước tiến đưa người ta đến tình yêu, thế nên có thể đặt nhiều hy vọng vào con tim của anh. Giá mà được thấy một trong mấy đứa con nhà mình yên bề gia thất ở Netherfield, bà Bennett tỉ tê với chồng, và đám còn lại cũng tìm được nơi gửi gắm tốt đẹp như vậy, thì tôi chẳng ao ước gì hơn nữa. Vài ngày sau, Bingley đến thăm trả lễ ông Bennett và ngồi với ông khoảng 10 phút trong phòng đọc sách. Anh đã hy vọng được nhìn thấy các cô gái bởi từng nghe kể rất nhiều về nhan sắc của các cô. Thế nhưng anh chỉ gặp được người cha. Các cô gái may mắn hơn đôi chút vì có thể quan sát viên lây từ cửa sổ trên tầng trên. Thấy anh cưỡi ngựa ô, mặc áo choàng xanh nước biển. Sau đấy, họ mau chóng gửi thư mời anh tới nhà dùng bữa tối. Bà Bennett đã lên một thực đơn với các món thể hiện đầy đủ tài nội trợ của mình. Thế nhưng hồi đáp của Bingley lại gây gián đoạn mọi việc. Nào là có việc phải lên thành phố ngay ngày hôm sau, thành thử không thể nhận lời mời, vân vân. Bà Bennett chưng hửng. Không sao tưởng tượng được người ta lại có công việc nọ việc kia ở London. Trong khi vừa dọn đến Hertfordshire mới đây thôi, bà đâm ra lo lắng rằng anh Bingley thuộc lại lang bạt từ nơi này tới nơi khác và sẽ không chịu dừng bước ở Netherfield như đáng xa phải như vậy. Nhưng phu nhân Lucas đã trấn an bà rằng có khi anh ta đi London chỉ để rủ bạn bè về dự dạ hội thôi. Câu chuyện ấy mau chóng lan ra thành anh Bingley sẽ dẫn theo mình 12 quý cô và 7 quý ông. Các cô gái đau khổ khi thấy nhiều phụ nữ đến như vậy nhưng lại được xoa dịu vào hôm trước dạ vũ khi hay tin thay vì 12 thì anh ta chỉ dẫn từ London về 6 người thôi, gồm 5 chị em ruột và một cô em họ của anh. Lúc cả nhóm khách tiến vào phòng khiêu vũ thì hóa ra lại có vỏn vẹn 5 người: anh Bingley, 2 chị em gái của anh, người chồng của bà chị và một chàng trai trẻ nữa. Bingley là người ưa nhìn, phong nhã, nét mặt cởi mở, cử chỉ dễ chịu, không kiểu cách. Chị em anh sang trọng và ăn vận chảy chuốt. Ông anh rể Hurst chỉ đơn giản là thanh lịch, nhưng Darcy bạn anh thì chẳng mấy chốc đã thu hút sự chú ý của cả phòng nhờ vóc người cao ráo đẹp đẽ, gương mặt điển trai, dáng điệu cao quý. Và trong vòng 5 phút sau khi anh ta bước vào thì người ta đã dỉ tay nhau khắp lượt rằng lợi tức của anh ta lên đến 10.000 bảng mỗi năm. Các ông nhận định anh có vẻ đẹp kiểu mẫu. Các bà phát biểu anh còn đẹp trai hơn cả Bingley. Cứ thế trong phần đầu buổi tối, ai nấy đều nhìn anh với niềm ngưỡng mộ ngập tràn, cho tới khi cung cách của anh gây nên một nỗi chán ghét làm biến đổi tất thảy những thiện cảm. Người ta phát hiện ra anh ta ngạo mạn, đặt mình cao hơn mọi người, coi thường mọi lời ngọt ngào tử tế, và cả khối điển sản kích xù ở Derbyshire cũng không bù đắp nổi cái thái độ cực kỳ khó gần, cau có, chẳng sánh được với người bạn của mình. Bingley mau chóng làm quen với các nhân vật có vai vế trong phòng. Anh hoạt bát mau miệng, có mặt trong mọi điệu vũ, bực bội cho rằng buổi dạ hội chấm dứt quá sớm và tính sẽ tổ chức một buổi khác ở Netherfield. Những biểu hiện hòa nhã ấy đã tự nói lên mọi điều. Trái ngược làm sao với người bạn của anh, Darcy khiêu vũ duy nhất một lần với cô Hush và một lần với cô Bingley, từ chối làm quen với bất kỳ quý cô nào và phần còn lại của buổi tối chỉ đi quanh phòng, họa hoàn trao đổi dăm câu với một người trong nhóm của anh. Thế là mọi người đã rút tỉa được về tính cách của Darcy. Anh là kẻ kiêu kỳ nhất, khó chịu nhất trên đời. Ai nấy mong anh đừng trở lại nơi này nữa. Bà Bennett thuộc vào số chống đối anh ta mạnh mẽ nhất. Ác cảm của bà đối với anh ta đã chuyển thành nỗi oán giận sâu sắc khi anh ta tỏ ra coi thường một trong các cô con gái của bà. Do buổi dạ hội thiếu vắng nam giới, Elizabeth Bennett phải ngồi ngoài mất 2 điệu vũ. Trong khoảng thời gian ấy, có một lúc Darcy đứng khá gần cô, làm cô nghe được đoạn hội thoại giữa anh và Bingley khi anh này rời sàn nhảy vài phút để nài nỉ bạn mình nhập cuộc. "Nào Darcy," Bingley nói, "tôi phải bắt anh khiêu vũ mới được. Tôi không thích thấy anh đứng ngay ra đây một mình như thế này. Anh nên khiêu vũ thì hơn." "Dứt khoát không. Cậu thừa biết tôi ghét nhảy nhót đến như thế nào đấy, trừ phi nhảy với người mà tôi đã quen thân. Như kiểu dạ hội này thì chịu thôi. Chị em cậu đang có bạn nhảy rồi, mà khiêu vũ với cô nào khác ở đây cũng là một cực hình với tôi hết. Có mà đổi lấy cả một giang sơn, tôi cũng không muốn kén chọn như anh." Bingley kêu lên, "Nói thật chứ, đời tôi chưa bao giờ gặp được nhiều thiếu nữ dễ thương như tối nay. Có vài cô phải nói là đẹp xuất sắc." "Cậu đang nhảy với cô gái đẹp duy nhất trong phòng này," Darcy nhận xét, đưa mắt nhìn cô cả của nhà Bennett. "Ồ, Cô ấy là người đẹp nhất mà tôi từng gặp đấy. Nhưng một trong số các cô em gái của cô ấy đang ngồi sau anh cũng rất xinh, và tôi dám chắc là rất là dễ thương nữa. Để nhờ bạn nhảy của tôi giới thiệu cô ấy với anh nhé. Cậu nói ai cơ? Darcy ngoái nhìn Elizabeth, cho đến khi cô nhìn lại anh thì mới quay đi, lạnh lùng nói. Tạm tạm, nhưng không đủ xinh để hấp dẫn tôi. Mà hiện giờ thì tôi cũng chẳng có bụng dạ nào đi cân nhắc mấy cô nàng đã bị các anh khác coi là không xứng. Cậu nên trở về với bạn nhảy và tận hưởng những nụ cười của cô ấy đi, vì cậu đang lãng phí thời gian với tôi đấy. Bingley làm theo lời khuyên của bạn. Darcy bước đi chỗ khác. Elizabeth vẫn ngồi tại đó. Một chút thiện cảm với anh cũng không còn. Tuy nhiên sau đấy cô hài hước thuật lại đầu đuôi cho bạn bè nghe. Vì tính cô sôi nổi hoạt bát, sẵn sàng vui thích trước bất cứ câu chuyện nực cười nào. Nhìn chung buổi tối trôi qua trong vui vẻ với cả nhà. Bà Bennet nhận thấy nhóm khách Netherfield đặc biệt yêu mến cô con gái lớn của bà. Bingley mời cô khiêu vũ đến 2 lần. Chị em anh cư xử khá thân thiện với cô. Jane cũng hài lòng với chuyện này y như bà mẹ của mình vậy, nhưng biểu hiện kín đáo hơn. Elizabeth thấy mừng cho chị. Mary nghe lỏm được người ta khen mình là cô gái tài hoa nhất vùng với cô Bingley. Catherine và Lydia may mắn là luôn có người mời khiêu vũ. Đó cũng là tất cả những gì các cô trông đợi ở một buổi dạ hội. Mấy mẹ con vui vẻ quay về Lambert, ngôi làng họ đang sống, nơi họ là những cư dân danh giá. Họ thấy ông Bennet vẫn còn thức, thường hễ cầm cuốn sách là ông quên cả giờ ngủ. Nhưng hôm nay là do ông tò mò cao độ về buổi tối mọi người vẫn trông đợi này. Ông đã thầm mong bà vợ tỏ ra thất vọng về anh chàng lạ mặt. Nhưng chẳng mấy chốc ông nhận ra mình được nghe một câu chuyện khác hẳn. Ôi ông Bennet ơi! Bà Bennet bước vào phòng. Mấy mẹ con tôi có một buổi tối thật vui, một cuộc phụ hội tuyệt vời. Ước gì ông đi cùng chúng tôi. Mọi người đều yêu mến Jane, không gì có thể sánh bằng. Ai cũng bảo trông nó đẹp thế nào. Riêng Bingley cảm thấy nó đẹp tới mức khiêu vũ với nó tới 2 lần nữa kia. Ông nó ạ, ông thử nghĩ mà xem. Bingley nhảy với con bé tới 2 lần nhé. Trong cả phòng, chỉ có con bé là được cậu ta mời nhảy đến lần thứ 2. Trước tiên, Bingley mời cô Lucas. Tôi thấy thật khó hiểu khi nhìn cậu ta đứng lên với cô ta. Nhưng mà cậu ta không tỏ ra mến mộ con bé ấy một chút nào cả. Ông biết đấy, có ai thích con gái nhà đó đâu. Đến khi Jane bước ra sàn thì Bingley có vẻ ấn tượng. Thế là cậu ta dò hỏi về con bé, rồi được người ta giới thiệu, rồi mới nói nhảy điệu nhảy tiếp theo. Cậu ta nhảy điệu thứ 3 với cô King, điệu thứ 4 với Maria Lucas, điệu thứ 5 tiếp tục với Jane, điệu thứ 6 với Lizzie, rồi điệu Bollager. Nếu cậu ta có thường tôi chút nào, chồng bà sốt ruột lên, thì đáng ra chỉ nên khiêu vũ với non nửa chỗ ấy thôi. Lạy Chúa, bà đừng liệt kê mấy cô bạn nhảy của cậu ta nữa. Cậu ta nên chật cổ chân ngay từ điệu đầu tiên rồi mới phải chứ. Ồ, ông ạ, tôi thực sự rất mến cậu Bingley. Cậu ta quả sức rất là đẹp trai. Chị em nhà ấy cũng duyên dáng nữa. Đời tôi chưa thấy bộ váy nào thanh lịch hơn trang phục của các cô ấy mặc. Tôi tin chắc giải đăng ten trên đầm của cô Hirsch. Đến đây bà lại bị ngắt lời. Ông Bennet không muốn nghe bà mô tả về trang phục lộng lẫy. Thế là bà buộc phải tìm kiếm một chủ đề mới và kể cho ông nghe với vẻ cay cú, có chút phóng đại về thái độ thô lỗ kinh hoàng của anh Darcy. Nhưng tôi có thể đảm bảo với ông, bà bổ sung, rằng Lizzie cũng chẳng mất mát gì khi không lọt vào mắt xanh của cậu ta. Vì cậu ta thực sự là kẻ cao có nhất, kinh khủng nhất, không đáng được ai cư xử tử tế cả. Cậu ta ngạo mạn và tự phụ không thể chịu nổi. Cứ đi vòng vòng tạt qua chỗ nọ, ghé chỗ kia, làm như bản thân là cái gì oai phong lắm ấy. Lại còn chê người ta không đủ xinh nữa chứ, không xứng đáng nhảy với mình kìa. Ước gì ông có ở đấy ông ạ, để dạy cho cậu ta một trong các bài học của ông. Đáng ghét quá thể. Chương 4. Còn riêng hai người với nhau, Jane thổ lộ với Elizabeth niềm ngưỡng mộ dành cho anh Bingley. Mặc dù trước đó cô có phần thận trọng trong việc buông lời hẹn. Một người đàn ông đích thực, cô nói, chín chắn, hài hước, tràn đầy sức sống. Chị chưa từng gặp ai tươi vui đến như thế bao giờ, lại còn phóng khoáng, đúng là được giáo dục kỹ lưỡng, không chê vào đâu được. Anh ta cũng còn rất đẹp trai nữa, Elizabeth đáp. Đàn ông trẻ tuổi là phải đẹp như vậy, nếu có điều kiện. Con người anh ta vậy là toàn vẹn rồi. Chị vui sướng lắm khi được anh ấy mời nhảy tới lần thứ hai. Chị đâu có ngờ anh ấy lại ưu ái mình đến như thế cơ. Chị không ngờ á? Em thì đoán được ngay thôi. Mà đây cũng là khác biệt to lớn giữa hai chị em ta. Chị luôn ngỡ ngàng khi thiên hạ tỏ ra ân cần với mình, chứ em thì không bao giờ. Anh Bình Lầy mời chị nhảy lần nữa là lẽ tất nhiên rồi. Anh ta thưa sức nhận ra là chị xinh đẹp gấp 5 lần gấp 10 cô gái trong phòng. Chứ đâu phải vì lịch thiệp hay là gì cả. Ừ thì anh ta là người dễ mến, và em bằng lòng với việc chị thích anh ta. Chị đã từng có thiện cảm với những kẻ ngu xuẩn hơn thế nhiều. Này, Lizzie. Chị biết đấy, tính chị rất bao dung, nói chung là lúc nào cũng quý mọi người. Chị chẳng bao giờ nhìn thấy khuyết điểm của ai hết. Trong mắt chị thế gian này toàn những người tốt và dễ mến. Em chưa từng thấy chị nói xấu ai cả. Chị không chỉ trích vội vàng, nhưng chị luôn nói thật điều chị nghĩ đấy chứ. Em biết, và cũng bởi thế mà em ngạc nhiên. Chị tin tưởng như vậy, nhưng vẫn thành thực không nhìn ra những trò lố bịch và vớ vẩn của người đời. Kiểu giả bộ thật thà thì khá phổ biến, đi đâu cũng gặp. Riêng chị lại thật thà, không phải vì phô trương hay là mưu mô gì cả. Chị toàn chắt lọc cái tốt trong tính cách của người ta và mô tả nó sao cho đẹp hơn mà không hề đả động đến cái xấu. Chắc chị cũng rất thích hai chị em nhà Bingley phải không? Họ cư xử không bằng anh ta. Thoạt trông thì đúng là không bằng. Phải tiếp xúc thì mới thấy họ dễ thương. Cô Bingley sẽ sống cùng anh trai và cai quản ngôi nhà kia. Chị đoán chắc cô ấy là một người láng giềng đáng mến. Elizabeth im lặng nghe nhưng không bị thuyết phục. Cách cư xử của chị em nhà Bingley ở buổi dạ hội khó mà coi là đáng mến. Với khả năng quan sát nhạy bén, tính tình không dễ dao động như cô chị, cộng thêm trí phán đoán không bị ảnh hưởng bởi thái độ của người ta đối với mình, Elizabeth không thấy thiện cảm với họ. Thật ra hai chị em nhà ấy là những người đàng hoàng. Họ không thiếu hài hước khi vui vẻ và cũng thừa khả năng tỏ ra dễ mến khi họ muốn, nhưng họ kiêu hãnh và tự cao. Cả hai đều khá xinh đẹp, được giáo dục ở một trong những ngôi trường tư thục hạng nhất của thành phố. Tài sản trị giá đến 20.000 bảng. Có thói quen tiêu xài quá trớn và thích giao du với tầng lớp thượng lưu. Tự nhiên đã hình thành nếp nghĩ rằng bản thân mình tốt đẹp, đủ bề, còn thiên hạ thì chẳng ai đáng trọng cả. Họ xuất thân trong một gia đình có danh giá ở miền Bắc nước Anh và khư khư ghi nhớ điều đó đến mức hầu như quên bẵng rằng sự sung túc của mình cũng như của anh em nhà mình là nhờ buôn bán mà ra. Anh Bingley thừa kế của cha một gia tài lên đến gần 100.000 bảng. Người cha dự định mua một điền sản nhưng chưa kịp mua thì đã qua đời. Bingley có ý tưởng tương tự và từng cân nhắc một nơi trong hạt. Nhưng bây giờ anh đã có một ngôi nhà đẹp và một trang viên thoải mái tự do. Nên những người hiểu rõ bản tính hay thay đổi của anh đều băn khoăn tự hỏi liệu anh có lưu lại Netherfield suốt đời rồi để đổi lấy việc tậu điền sản cho thế hệ sau lo liệu hay không. Các chị em của anh lại sốt ruột muốn anh mua nhà riêng, mặc dù họ chỉ đang ở biệt thự thuê. Cô Bingley vẫn không ngần ngại ngồi ghế chủ nhân ở bàn ăn. Cô Hurst tuy đã lập gia đình với một quý ông sở hữu nhiều quần áo hơn tài sản, cũng vẫn coi nhà của em trai như nhà mình mỗi khi cô ta muốn. Bingley mới qua tuổi trưởng thành chưa đầy 2 năm, tình cờ được giới thiệu về ngôi nhà Netherfield, thì cũng ngỏ ý muốn xem. Anh đến tận nơi, sau nửa giờ xem xét trong ngoài, thấy ưng lối bài trí cùng các phòng chính, lại bùi tai vì những lời ca tụng của chủ nhân, anh đã đồng ý thuê ngay. Giữa anh và Darcy có một tình bạn lâu bền, mặc dù con người họ hoàn toàn trái ngược. Darcy thích anh ở cái tính thoải mái, cởi mở, dễ bảo, mặc dù mặt nào trong tính cách ấy cũng tương phản với Darcy. Và dù Darcy chẳng bao giờ tỏ vẻ không hài lòng với tính cách của bản thân, Bingley tuyệt đối tin tưởng những lời khuyên cũng như rất mực coi trọng các đánh giá của bạn mình. Về mặt trí lực, Darcy xuất sắc hơn hẳn Bingley. Bingley không hề tối dạ, nhưng Darcy thì thực sự thông minh, đồng thời lại kiêu ngạo, kín đáo, cầu toàn. Và mặc dù là con nhà gia giáo, nhưng cách cư xử của anh ta không đáng hoan nghênh một chút nào cả. Về mặt này, bạn anh ưu việt hơn anh ta nhiều. Bingley được quý mến ở mọi nơi anh ta xuất hiện, trong khi Darcy luôn làm mất lòng tất thảy. Cách hai người nhận xét về buổi dạ vũ ở Meton phản ánh đầy đủ tính cách của họ. Trần đời Bingley chưa gặp nhiều người dễ mến và nhiều tiểu thư xinh xắn đến thế bao giờ. Ai nấy đều ân cần và niềm nở với anh, không ai tỏ ra kiểu cách hay là cứng nhắc. Chẳng mấy chốc, anh đã thấy thân quen với cả phòng. Riêng về Jane Bennet, anh không tưởng tượng được còn có thiên thần nào xinh đẹp hơn cô. Trong khi đó, Darcy chỉ thấy một đám người kém sắc, thiếu thẩm mỹ. Anh chẳng hứng thú với bất kỳ ai trong số họ, cũng chẳng được ai cư xử niềm nở hay là chú ý đến nữa. Anh công nhận cô Bennet có nhan sắc, nhưng cô cười quá nhiều. Cô Hurst và em gái cũng chung ý kiến với anh, nhưng họ vẫn mến mộ và yêu quý cô Bennet, nhận xét rằng cô ngọt ngào và không phản đối nếu được quen biết cô thêm. Bởi cô Bennet được họ nhận định là dễ thương, người anh em của họ liền cho rằng vì lời khen ngợi này, anh có thể nghĩ đến cô nhiều hơn chừng nào mà anh ta muốn. Chương 5. Cách Lobon một quãng đường ngắn, chỉ có một gia đình mà nhà Bennet rất thân thiết. Ngài William Lucas từng làm kinh doanh ở Meriton, nhờ đó gây dựng được một gia sản kha khá. Trong nhiệm kỳ thị trưởng của mình, ông được Đức Vua xem xét ban tặng tước hiệp sĩ. Có lẽ do đề cao thái quá vinh dự này, ông đâm ra chán ghét việc làm ăn, chán ghét thành phố buôn bán. Ben rời bỏ cả hai, chuyển gia đình về một ngôi nhà cách Meriton chừng một dặm, đặt tên là Tư Dinh Lucas. Từ đó thỏa sức chăm lo cho vị thế của mình. Và do không vướng bận vào kinh doanh nữa, có thể toàn tâm toàn ý với các giao tế xã hội. Bởi dù hãnh diện vì tước phong, ông cũng không trở nên ngạo mạn, trái lại luôn ân cần với mọi người. Với bản tính khôn khéo, thân thiện, nhiệt tình, việc được phong tước ở cung điện St. James chỉ khiến ông nhã nhặn thêm lên. Phu nhân của ông là một người phụ nữ vô cùng tốt bụng, không quá khôn ngoan, nên dễ trở thành một người láng giềng đáng quý của bà Bennet. Nhà Lucas có vài người con. Cô con gái đầu lòng khoảng 27 tuổi, hiểu biết thông minh, là bạn thân của Elizabeth. Việc các cô nhà Bennet và Lucas gặp nhau để bình luận về dạ hội là tuyệt đối cần thiết. Nên buổi sáng ngày hôm sau, sau buổi diễn ra dạ hội, các cô Lucas đi sang Losbourne để nghe và nói chuyện. Chào Lotte ạ, cháu mở màn dạ vũ thuận lợi đấy. Bà Bennet nói với cô Lucas vẻ hơi kể cả. Cậu Bingley chọn cháu đầu tiên. Vâng, hình như anh ấy thích lựa chọn thứ hai hơn ạ. Ồ, ý cháu là Jane chứ gì? Vì cậu ấy nhảy với nó đến 2 lần. Quả là cậu ấy dường như có vẻ ái mộ con bé. Thực ra cô cho là đúng như thế. Cô có nghe nói, nhưng cô không rõ là chuyện gì cả. Chuyện gì đấy về ông Robinson? À, cô muốn nói đến cuộc trao đổi cháu tình cờ nghe được giữa Bingley và ông Robinson ạ? Cháu chưa kể cho cô nghe sao? Ông Robinson hỏi thăm cảm nghĩ của anh Bingley về buổi dạ vũ Meriton, rằng anh ấy có thấy là có rất nhiều người đẹp hiện diện ở đây không? Và anh nghĩ rằng cô nào đẹp nhất? Anh Bingley trả lời ngay câu hỏi cuối cùng. Cô cả nhà Bennet, không nghi ngờ gì nữa, không còn đáp án nào khác hơn được. Thật thế à? Chà, ý kiến rõ ràng quá nhỉ? Dường như là như thế đấy, nhưng rất có thể cũng chẳng đi đến đâu cả. Cháu biết đấy. Eliza, chuyện chị nghe được có lẽ êm tai hơn của em. Charlotte nói, lời lẽ của anh Darcy không đáng nghe như bạn của anh ta, phải không? Chỉ tạm tạm thôi ư, tội nghiệp Eliza. Cô xin cháu đấy, đừng nhồi vào đầu Lizzie cái ý tưởng là nó phải bực tức trước sự ngược đãi của Darcy, vì đó là kẻ khó chịu đến nỗi có thiện cảm với ai thì chỉ gây thảm họa cho người ấy mà thôi. Tối hôm qua bà Long kể cho cô nghe rằng cậu ta ngồi gần bà ấy đến nửa tiếng đồng hồ mà không mở miệng lấy một lần. Mẹ có chắc không ạ? Liệu có nhầm lẫn nhỏ nào không? Jane nói. Rõ ràng con thấy anh Darcy trao đổi với bà Long mà. À, đấy là vì rốt cuộc bà ấy đã hỏi cậu ta có thích Netherfield không nên cậu ta đành phải trả lời. Nhưng bà ấy bảo cậu ta có vẻ bực lắm vì bị hỏi chuyện. Chị Bingley bảo con rằng, Jane nói. Anh ta không bao giờ nói gì nhiều, trừ phi ở bên những người rất thân thiết. Với họ thì anh ta vô cùng dễ chịu. Con yêu, mẹ chẳng tin một chữ nào cả. Nếu dễ chịu đến thế, hẳn cậu ta đã chuyện trò với bà Long. Nhưng mẹ có thể đoán được nguồn cơn của sự việc. Mọi người đều nói rằng cậu ta kiêu căng chết đi được ấy chứ. Và mẹ dám chắc rằng bằng cách nào đấy cậu ta đã nghe phong thanh là bà Long không có xe ngựa kéo và phải đến vũ hội trên một cỗ xe thuê cà tàng. Cháu không quan tâm đến chuyện anh ta có nói với bà Long hay không, cô Lucas nói, nhưng cháu ước gì anh ta khiêu vũ với Eliza. Lần sau Lizzie ạ, bà Bennett nói, mẹ sẽ không thèm khiêu vũ với cậu ta nếu mẹ là con. Con tin mà, thưa mẹ, và con có thể hứa chắc chắn với mẹ rằng con sẽ không bao giờ khiêu vũ với anh ta. Sự kiêu hãnh của anh ta, cô Lucas nói, không làm chị phật lòng như sự kiêu hãnh nói chung, vì có lý do cả thôi. Một thanh niên quyền quý như vậy, con nhà dòng dõi, tài sản kếch xù, mọi điều đều thuận lợi, có quyền tự đề cao bản thân thì cũng là chuyện bình thường. Anh ta có quyền được kiêu hãnh nếu chị có thể diễn đạt theo cách ấy. Quả đúng là như vậy, Elizabeth trả lời. Và đúng ra em đã tha thứ cho sự kiêu hãnh của anh ta rồi, nếu anh ta không xúc phạm lòng kiêu hãnh của em. Em tin rằng lòng kiêu hãnh, Mary nhận xét, cô rất tự hào về những chiêm nghiệm khôn ngoan của mình. Là một khiếm khuyết thường thấy, qua những gì đã đọc, em tin rằng tật này là phổ biến. Bản chất con người dễ sa vào thói kiêu hãnh. Rất ít những người trong chúng ta không tận hưởng cảm giác tự mãn về tố chất này hay tố chất khác của bản thân, bất kể nó có thật hay chỉ do tưởng tượng ra. Thói phủ phiếm và lòng kiêu hãnh khác hẳn nhau. Tuy người ta thường dùng hai từ lẫn lộn. Một người có thể kiêu hãnh mà không phủ phiếm. Kiêu hãnh liên quan đến ý kiến của ta về bản thân mình, còn phù phiếm liên quan đến việc ta muốn người khác nghĩ về mình như thế nào. Em mà giàu như Darcy, cậu Lucas thốt lên. Cậu tháp tùng các chị đến đây, thì có mang tiếng kiêu hãnh bằng mấy thế nữa, em cũng mặc. Em sẽ nuôi đàn chó săn cáo và uống mỗi ngày một chai rượu vang. Uống như thế là quá nhiều so với cháu đấy, bà Bennett nói. Cô mà bắt gặp cảnh ấy, cô sẽ tịch thu ngay chai rượu của cháu thôi. Cậu bé lên tiếng phản đối rằng bà không nên làm như vậy. Bà Bennett tiếp tục tuyên bố là bà cứ làm và cuộc tranh cãi chỉ chấm dứt khi chị em nhà Lucas xin phép ra về. Là những câu chuyện phiếm của hội phụ nữ với nhau giữa hai gia đình thân thiết là Bennett và Lucas. Mọi người bàn cả về Bingley lẫn Darcy, đặc biệt là sự kiêu hãnh của tay quý tộc. Ở chương này, ta thấy thêm một góc nhìn của tác giả. Kiêu hãnh là khi ta có ý kiến về chính mình, phù phiếm là khi ta muốn người khác nghĩ về mình như thế nào. Tuy khác biệt là vậy, nhưng phù phiếm và kiêu hãnh thường được người ta xem là đồng nghĩa với nhau.